Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667. Đệ cửu biệt gặp lại. Ca, Lương nếu băng tay chân nhẹ nhàng đi tới sofa bên. Thật cẩn thận gọi Tưởng Lệ Nhiên một tiếng. Trên sofa ngủ say Tưởng Lệ Nhiên, lúc này không hề phản ứng. Hắn hôm nay ở trường thi ngoại đợi Lương Nếu Băng thật lâu. Hiện tại là thật sự mệt mỏi mệt mỏi. Tuy rằng này sofa không có chính mình trong nhà cái kia thoải mái. Nhưng là cuối cùng Tưởng Lệ Nhiên vẫn là tìm cái không sai biệt lắm tư thế. Mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên ngủ thật sự hương. Lương Nếu Băng nhìn thời gian. Phỏng chừng Tưởng Lệ Nhiên thỉnh khách sạn đầu bếp thời gian này cũng nên tới rồi. Cho nên nàng dứt khoát ngồi xuống sofa bên. Ân vị ở Tưởng Lệ Nhiên bên người. Rũ xuống thân mình. Cúi đầu lặng lặng nhìn hắn. Tưởng Lệ Nhiên ngày thường nhìn kiêu ngạo ương ngạnh. Trên thực tế chính là hài tử tâm tính. Ngủ say hắn. Càng như là một cái hài tử giống nhau. Không hề phòng bị. Lương Nếu Băng lặng lặng nhìn Tưởng Lệ Nhiên mặt, nhìn hắn mặt mày, đột nhiên Tưởng vươn tay đi sờ sờ hắn hình dáng. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa. A, Lương Nếu Băng hoảng sợ, nàng hô nhỏ một tiếng, lập tức tia chớp lùi về chính mình tay. Liền ở ngay lúc này, Tưởng Lệ Nhiên cũng phản xạ có điều kiện ngồi dậy tới. Bởi vì không biết trên sofa còn có người. Tưởng Lệ Nhiên đứng dậy biên độ rất lớn. Thiếu chút nữa đem một bên Lương Nếu Băng nhào vào chính mình dưới thân. Giờ phút này, Tưởng Lệ Nhiên còn mơ mơ màng màng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trước mắt có một cái thực thanh hương. Thực mềm mại thân thể. Dáng người hảo hảo, chính là chờ hắn thấy rõ ràng trước mắt người là Lương Nếu Băng. Cả người lập tức không hảo. Nếu Băng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tưởng Lệ Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lúc sau lập tức ngồi thẳng thân thể của mình. Ta chính là muốn gọi ngươi. Ngạch, đầu bếp tới, ta đi mở cửa. Lương Nếu Băng giải thích đến một nửa. Đột nhiên đứng dậy, hoảng loạn rời đi. Tuy rằng nàng cũng không có làm cái gì, nhưng là tiểu nha đầu tổng cảm thấy ngượng ngùng. Chờ Lương Nếu Băng xoay người rời đi sau, Tưởng Lệ Nhiên xoa xoa chính mình ấn đường. Chính mình vừa mới khẳng định là ngủ hồ đồ, thiếu chút nữa đem Lương Nếu Băng trở thành ngạch, ngẫm lại còn có điểm tiểu xấu hổ. Cũng may Nếu Băng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Sao sao ăn xong rồi cơm chưa? Tưởng Lệ Nhiên liền trực tiếp lái xe rời đi chung cư. Mới vừa đi đến một nửa, liền nhận được Hải Thúc điện thoại. Nguyên lai là Tưởng Lệ Hiên kêu Tưởng ra người đều trở về Ngọc Hải Sơn. Buổi tối khai gia tộc hội nghị. Tuy rằng Tưởng Lệ Nhiên cũng coi như là tự lập môn hộ. Nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn thoát ly Tưởng gia. Cho nên cái này gia tộc hội nghị hắn vẫn là muốn khai. Ngọc Hải Sơn A, hắn chính là đã lâu không đi trở về. Xe đánh một cái chuyển biến. Tưởng Lệ Nhiên trực tiếp lái xe hướng Ngọc Hải Sơn phương hướng mà đi. Lúc này đúng là mùa hạ. Ngọc Hải Sơn trên núi cảnh sắc thực mỹ. Trước kia Tưởng Lệ Nhiên chưa bao giờ sẽ đi thưởng thức này đó. Mà hôm nay nhìn đến đường núi bên cạnh hoa cỏ, hắn cư nhiên cảm thấy thực cảnh đẹp ý vui. Theo bản năng, Tưởng Lệ Nhiên thả chậm tốc độ xe. Liền ở ngay lúc này, hắn thấy được hai cái hình bóng quen thuộc. Kia hai người chính sóng vai đi ở trên đường. Thoạt nhìn bọn họ bước chân rất chậm, nhưng là kia hai cái thân ảnh rồi lại cùng Tưởng Lệ Nhiên xe. Trước sau vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, đó là, đại ca, Tưởng Lệ Nhiên kinh hỉ hét to một tiếng. Hắn theo bản năng gấp này xe ra tốc. Hơn nữa Diêu lái xe cửa sổ, vẻ mặt không thể tin được nhìn phía trước kêu gọi. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, cách đó không xa hai cái thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Thực mau, Tưởng Lệ Nhiên xe liền đuổi theo bọn họ. Này lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, không phải người khác, đúng là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Hết chương.